Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, bước vào thần vương cảnh giới, tàng giới, huyền vực, hiện tại đại đạo cấm địa 9 phần 10 đều bị nhân thế gian nắm giữ. Trong này chu vi 10 vạn dặm ranh giới, trải qua nhân thế gian dài đến một năm này. Hiện tại đã xây dựng lên một cái to lớn thành trì. Thành trì nội bộ có nhân thế gian hơn vạn thiên tài tải bên trong tu luyện, gia thuộc đủ có hơn 2 vạn. Ở nhân thế gian 3 thế lực lớn phạm vi bên trong, huyền vực chính là nhân viên nhiều nhất. Trong này phi thường náo nhiệt, luận bàn, buôn bán bảo vật, tu luyện đếm không xuể. Tối khu vực hẹp tâm phi thường yên tĩnh. Hơn nữa trong này tinh khí ngập trời, thánh phẩm long mạch lực lượng ngày càng hiện ra. Một cái nào đó khu vực trong có đạo tộc 99% nhân mã. Hiện tại đạo tộc đã có nhanh 2000 vị. Thế hệ tuổi trẻ chiếm đa số, trên căn bản đều là 14, 15 tuổi, thậm chí 2, 3 tuổi hài đồng cũng rất nhiều. Đạo tộc đã không thể vượt xa quá khứ. Quang đại thành thần vương đều sẽ gần 20 vị. Thần vương cảnh giới cường giả cũng có hơn 100 vị. Mấy ngày trước đây đạo tộc ở thập giới người toàn bộ đều bị triệu tập đến huyền vực. Bởi vì mấy ngày qua sẽ là đạo lăng đột phá tháng ngày. Đến thời điểm huyết thống hóa hình, đạo tộc toàn thể tiền lời. Không biết ca ca bắt đầu chưa? Đạo tiểu lăng bàn ngồi trên mặt đất trên, mái tóc đen thui, mắt to ô quay tròn. Đạo tiểu lăng lập tức liền đột phá thần vương cảnh giới. Thậm chí đạo lăng quãng thời gian trước đưa tới kim ô bảo huyết, thêm vào lần này đạo tộc huyết thống tăng lên, đạo tiểu lăng trực tiếp là có thể đột phá. Đạo tộc có thể phát triển nhanh như vậy, to lớn nhất nguyên do là bởi vì được truyền thừa. Mà lần này huyết thống bạo phát, rất nhiều tiếp thu truyền thừa sẽ tu hành mạnh thêm một đoạn dài. Bắt đầu rồi, qua tử là cảm giác đầu tiên đến. Lúc này huyết mạch của hắn ở bạo phát. Không chỉ là hắn, hết thảy đạo tộc người huyết thống đều đang điên cuồng bạo phát, cùng nhau thức tỉnh trong nháy mắt. Thánh phẩm long mạch tràn ra thần lực đều bị đánh không còn một múng. Thực lực của mỗi người đều ở tăng lên điên cuồng. Lần này tăng lên không phải chuyện nhỏ, sẽ vượt qua ngày xưa mấy lần không ngừng. Cách xa ở phương giới biên thủy khu vực, một tòa thành nhỏ ở Dì Giao run rẩy. Nội tâm người đều kinh sợ, không biết cái gì nguyên do. Hai tôn nửa bước đại năng đột nhiên đánh tới đến rồi. Thậm chí trong đó một vị đại đa số còn nhận thức là tòa thành nhỏ này một cái cửa hàng chủ quán. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là nửa bước đại năng cảnh giới cường giả. Ha ha ha, thức tỉnh rồi. Đạo hồng thiên tiếng gào rung trời. Mi tâm tộc ấn phóng thích toàn thân khí trời tức. Ép vị này cốt tộc cường giả run rẩy một hồi. Đạo Hồng Thiên, lần này đại hắc sắp xếp nhiệm vụ bên trong hắn nhận được chính là tốt nhất, chính là địa vực nhiệm vụ, săn giết một vị cốt tộc cường giả. Vị này cốt tộc cường giả là lén qua đến nhân tộc liên minh. Hơn nữa hắn ở phương giới tòa thành nhỏ này bên trong buôn bán cốt tộc tài nguyên. Hai đại chủng tộc bên trong một ít tài nguyên chênh lệch giá nhưng là rất lớn. Có không ít dị tộc sẽ mạo hiểm đến nhân tộc liên minh buôn bán tộc này bảo vật, kiếm lấy to lớn chênh lệch giá. Bình thường bị phát hiện độ khả thi có thể không lớn. Đạo Hồng Thiên nhiệm vụ chính là chém xuống hắn, đem hắn thu lợi thần tinh bắt. Chỉ cần Đạo Hồng Thiên hoàn thành nhiệm vụ này, ít nhất cũng có thể được 50 vạn thần tinh khen thưởng. Vương Thành Long Viện, Hóa Long Trì bên trong cuồn cuộn tinh huyết cổ động, điên cuồng chảy xuôi đến đạo lăng trong cơ thể. Đạo lăng khí tức đang điên cuồng tăng cường, nội tâm của hắn cũng chấn động, không nghĩ tới tộc ấn bạo phát sẽ như vậy hùng hổ. Nếu không là bố trí một tầng phong ấn, sợ là tộc ấn sẽ toàn diện bạo phát. Mà hiện tại đạo lăng thân thể bạo phát thần quang, toàn bộ thân thể đều đang điên cuồng thôn vệ hóa long chỉ tinh huyết. Thân thể thần tăng ở liên tiếp leo. Cùng lúc đó, trong huyết mạch của hắn cũng rủ xuống ngập trời tinh huyết. Đây là một loại phi thường kỳ lạ năng lượng, bổ dưỡng đạo lăng thân thể. Thậm chí thân thể thần tàng đều ở mở rộng, so với đạo lăng tưởng tượng đột phá còn hoàn mỹ hơn. Cơ thể hắn đều nhanh hóa thành một con chân long, xương sống có tinh huyết không ngừng rung động, chẳng mấy chốc sẽ bộc phát ra. Khá lắm, cung phụng điện đại trưởng lão vẻ mặt khiếp sợ, không nhịn được nói rằng, tại sao có thể có như vậy đại tiềm năng. Hóa long trì nội bộ tinh huyết đều sắp bị hắn hấp thu sạch sẽ. Nhưng là đến hiện tại hắn lại vẫn không có đột phá. Chẳng lẽ muốn hấp thu 5 cái tiêu chuẩn hay sao? Không đơn giản, người này không đơn giản. Khẳng định từng có đại kỳ ngộ. Bằng không thân thể không lý do cường đại như vậy. Cũng không biết người này là ai đưa tới. Dĩ nhiên vì Long Viện đưa tới một vị tuyệt thế kỳ tài, nhất định phải trọng thưởng. Trọng thưởng. Cung phụng điện đại trưởng lão rất là giật mình. Mạnh như vậy tiềm năng, tương lai thành tựu cực cao, một khi ngộ ra áo nghĩa liền là không bình thường nhân kiệt. Ở đạo lăng thân thể tăng cường thời điểm, hắn động thiên cũng đang chấn động. Đột phá thần vương cảnh giới mặc dù đối với động thiên có ít không lớn, nhưng là long mạch bắt đầu lên cấp. 9 cái đỉnh phong vương phẩm long mạch đồng loạt rít gào, tràn ngập cuồng bạo tinh khí. Vương phẩm long mạch lên cấp hoàng phẩm cần thiết năng lượng nhiều vô cùng. Đặc biệt 9 cái đồng loạt lên cấp, động tĩnh rất lớn. Thông linh thụ đang điên cuồng phun ra hỗn độn khí tẩm bổ 9 cái vương phẩm long mạch. Cùng lúc đó, đạo lăng chuẩn bị một cái loại cỡ lớn hư không túi mở ra. Trong này đầy đủ xếp vào 30 tỷ hỗn độn tệ. Hỗn độn tệ đem thông linh thụ đều nhấn chìm, rồi. Thông linh thụ điên cuồng đem hỗn độn tệ ẩn chứa năng lượng hấp thu. Phản phổ ra năng lượng khổng lồ đoàn, trợ giúp 9 cái vương phẩm long mạch tăng lên tới hoàng phẩm ấn. Hiện tại thông linh thụ đã 3 thước 7, bất quá khoảng cách đi vào 4 thước thời điểm còn có một đoạn chênh lệch. Hiện tại đạo lăng cũng là không có thần tinh đào tạo thông linh thụ. Thông linh thụ dài đến càng cao, tràn ra năng lượng liền càng là nhiều. Nếu như nó có thể dài cao đến 4 thước, vậy thì ghê gớm, bất quá càng về sau tiêu tốn tài nguyên lại càng lớn. Đạo lăng hiện nay còn không cách nào đem đào tạo đứng dậy. Tại sao ta cảm giác mông mông lung có một loại sức mạnh to lớn ở thôi diễn tung tích của hắn, mà tức nhưỡng không công phu quan tâm những này. Vừa nãy nó cảm giác một trận như ẩn như hiện sức mạnh to lớn bao phủ đạo lăng thân thể. Tức nhưỡng là nhân vật gì? Liền cảm giác có gì đó không đúng. Tức nhưỡng hiện tại cũng không dám lên tiếng. Này bên ngoài nhưng là còn có một lão quái vật. Hy vọng không phải quá tệ sự tình. Chờ đợi xem đi. Nơi này dù sao cũng là Long Viện, tức nhưỡng cũng không dám khinh thường. Đem dược thanh nhi cùng thực tinh thảo đều thu được trong cơ thể. Tiểu Hắc Long cũng bị nó thu vào. Hiện tại Tiểu Hắc Long chính đang đột phá, căn bản không có ý chí. Tức nhưỡng cẩn thận từng ly từng tí một cùng đạo lăng động thiên hợp lại cùng nhau, để phòng ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ. Tức nhưỡng chính là thổ chi chí bảo. Nó muốn ẩn đi, căn bản không ai có thể phát hiện tung tích của nó. Hiện ở mảnh này mở ra cổ địa, đã có người đi ra. rất hiển nhiên là đột phá xong xuôi. Tiếp vẫn có vị kế tiếp đệ tử tiến vào tu luyện. Mãi cho đến ban đêm thời điểm, ngoại trừ đỉnh phong hóa long trì, cái khác trên căn bản đều luôn một lần. Thời gian càng là lâu, Mã Văn Tinh chính là càng là cao hứng. Điều này nói rõ đạo lăng vẫn còn tiếp tục, hấp thu máu rồng cũng là càng nhiều. Này 3 tỷ tiêu tốn quá đáng giá, đáng ghét, này đều nhanh 2 ngày, làm sao còn không có động tĩnh. Giang Khai Vũ sắc mặt có chút khó coi, Đinh Thiên Kiêu sắc mặt cũng khó nhìn. Chẳng lẽ đối phương vẫn không có đột phá? Nhưng là sao có thể có chuyện đó? Vừa nãy nhưng là có hơn 10 vị đột phá đại thành thần vương. Tiểu tử này vẫn sẽ không là không có đến đột phá thời cơ chứ? Diêu Hạng Phi trong lòng có chút bồn chồn. Nếu là như vậy, cái này Ô Long liền lớn hơn. Chỉ có thể uổng phí hết một lần tiêu chuẩn. Rốt cuộc có cung phụng điện đại trưởng lão kiêm quản, sẽ không xuất hiện một ít yêu thiêu thân. Người xung quanh nghị luận sôi nổi, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Theo lý thuyết ở đỉnh phong hóa long chỉ người tu luyện nên đi ra. Đinh Thiên Kiêu cũng không nhịn được muốn cho Diêu Hạng Phi hỏi một câu là tình huống thế nào thời. Điểm, toàn trường rộng mở xuất hiện một trận trời long đất lở nổ vang. Đỉnh phong hóa long trì, ầm ầm tràn ngập ra kinh thế thần năng. Đạo lăng xương sống lập tức nhảy lên ra một đầu màu đỏ thẫm chân long. Đổ nát, vòm trời, hết chương.